Chương 970, môi vận che đỉnh. Chương 970, giết giết giết bình thường khán giả cuồng nhiệt gào thét, cổ thần ứng lúc này đây lại cảm thấy phi thường chói tai khuất đủ. Đơn giản là lúc này đây đấu thú, không phải hắn hành hạ đến chết xương thú, mà là hắn nhớ biện pháp từ xương thú thủ hạ tránh được một kiếp, nghĩ đến đây, trong lòng vô danh giận lên. Cuồng bạo thánh tộc, bản thân lì hệ nờ la một ngày cuồng bạo điên cuồng bộ tộc. Siêu 1000 cốt thứ, hóa thành 1000 bó buộc bạch quang xẹt qua. Xoát màu máu đỏ cổ thần lĩnh vực, hướng về bốn phía khuyết tán ra. Cổ thần cũng có lĩnh vực, thế nhưng duy trì cổ thần lĩnh vực cần duy trì liên tục tiêu hao đại lượng cổ thần chân huyết. Bây giờ như không phải là bị bức đến tuyệt cảnh, cổ thần ưng cũng sẽ không liều mạng trận chiến này. Chiến đấu nếu bắt đầu, hắn định hạ tâm lai bắt đầu hưởng thụ trận này chuyên môn khắc chế hắn chém giết. Tim nhảy lên kịch liệt, để cổ thần ưng quanh thân ra thịt sung huyết, huyết khí tản mát thậm chí nhiễm hồng mao phát, hai con ngươi kịch liệt bành trướng, cuồng bạo thánh tộc bổn nguyên chi lực dẫn động cuồng bạo pháp tác, bắt đầu toàn diện tăng phúc cả người các loại thuộc tính. Hai mắt, ngay cả là một số gần như tốc độ ánh sáng cốt thứ lúc này đều bị thả chậm đến một số gần như đình trệ. Một trưởng vô ra một tay kết ấn, cổ thần bên trong lĩnh vực trọng lực trong nháy mắt chợt tăng mấy trăm ngàn lần, mà dưới chân hắn lực lượng cổ thần bạo phát đã nhảy dựng lên, 1000 cốt thứ sinh sôi bị trọng lực ép xuống, hầu như dán hắn nhảy lên thân thể bay đi. Đơn giản như vậy một động tác, lại làm cho cổ thần ứng trong nháy mắt bính kính toàn lực. Mà lúc này, nguy hiểm bất quá mới qua phân nửa. Không có chúng mục tiêu cốt thứ, như cùng sống vật giống nhau bắt đầu quay lại quá mức, ngàn tiết đâm trùng lấy tư cách lục tinh xương thú, có thể sánh ngang bạch ngân lục giai trung đẳng thần lực, 1000 cốt thứ là toàn bộ vũ khí có làm sao sẽ chỉ có nhất kích chi lực. Thu nhỏ lại, lại một lần nữa thu nhỏ lại từ 5 phân mãi nẹ bản tà phượng chi huyễn sư bản khuynh thành. Cổ thần ưng sinh sôi đem chính mình áp xúc đến trường hạt đầu. Cuồng bạo pháp tắc, có thể cho tốc độ lực lượng cảm giác đợi một chút phương đi hệ nở trong nháy mắt cuồng bạo viễn siêu bạch ngân lục giai, thế nhưng trên đời này không có chuyện dễ dàng như vậy. Cuồng bạo đại giới là trước giờ tích góp lực lượng, khi này phần lực lượng phát tiết hết cũng chỉ có thể tiêu hao tự thân. Cuồng bạo thánh tộc tộc nhân. Tiêu hao chính là tự thân. Bọn họ thu nhỏ lại, nhìn như là pháp thiên tượng địa một loại nhỏ đi thần thông, nhưng thật ra là đơn thuần thân thể tiêu hao quá lớn. Trưng hạt đầu, đã là triệt để thiêu đốt toàn bộ lực lượng thi triển cuồng bạo. Một quyền hạ xuống, cổ thần ưng mang theo vẻ hung ác nặng nề nện ở trên lôi đài. Ầm toàn bộ lôi đài, từng khúc nát bấy, vô số thổ thạch cốt phiến tứ tán vẩy ra. Toàn bộ đấu thu các, trong nháy mắt gà bay chó sủa kêu rên không ngớt. Cổ thần ưng tuy là suy yếu đến cực hạn, thế nhưng khỏe miệng lại hiện lên vẻ hài lòng tiểu ý hắn tới đấu thú các chơi. Tuy là chơi được quá nhưng là cho tới nay đều tuân thủ quy củ, đấu thú các không muốn hắn tới có thể nói rõ. Bày ra một cái như vậy cục dùng ngàn tiết đâm trùng đi đối phó cái kia chính là khinh thường hắn, đã như vậy cũng đừng trách hắn báo nổi. Tình huống bình thường, hắn đích xác đánh không phải toái điều này có thể thừa nhận thất tinh cổ thần chiến đấu lôi đài. Nhưng là khi hắn bính kính toàn lực, khi hắn vận dụng đeo vào tay phải lục tinh quyền sáo cốt khí, ngay cả là cái này lôi đài cũng không chịu nổi, đến lúc đó xem cuộc chiến khách nhân thụ thương đấu thú các bụng làm dạ chịu, mà hắn thì có thể thừa này thoát khỏi ngàn tiết đâm trùng. Bụi mù tán đi. Cổ thân lưng hình thể bắt đầu chậm rãi khôi phục. Hắn vận dụng một điểm thánh thạch, lấy tư cách hư thú kỵ sĩ chuyên môn siêu tầm thánh thạch, bọn họ luôn có thể len lén tham ô một ít lấy tư cách chất béo. Thánh thạch kích thích tổ tiên chi hồn bộc phát ra càng nhiều hơn lực lượng để hắn tốc độ khôi phục tăng lên rất nhiều. Cổ thần ưng, ngươi muốn chết ngoài mấy trăm thước, trong giây lát truyền đến một tiếng bi phân trí cực giống giận. Tất cả mọi người nhìn sang, chỉ thấy một cái tứ tinh cổ thần, lúc này trong lòng ôm một cái đã chết thấu cổ thần tiểu hải tử. Nguyên cái đầu đầu lâu đều bị một khối lôi đài vỡ nát mảnh nhỏ đục lỗ đại náo tại chỗ trí tử. Muốn trách thì trách cái này lôi đài không phải rắn chắc. Cổ thần ưng khinh thường nói. Tốt tốt được tứ tinh cổ thần lạnh giọng nói, ngươi cũng đã biết chết là ai, chết là chúng ta đấu thú các thiếu các chủ, ngươi không phải không biết chúng ta đấu thú các mấy trăm phân các sau lương đại nhân là ai. Hiện tại ngươi còn có thể tự tin như vậy chẳng đáng. Ngươi là hư thú kỵ sĩ, chúng ta không dám động tới ngươi. Thế nhưng đại nhân nhất định sẽ ban thưởng ngươi vừa chết. Hơi hồi hộp một chút, cổ thần ưng trái tim kém chút dừng nhảy. Thật là đùa lớn rồi. Hắn lần này thật là chơi ra hỏa tới. Nổ nát vụn lôi đài, bất quá là để đấu thú các ném cái mặt mũi, nhiều lắm đắc tội đấu thú các quan sự, còn không đến mức kinh động chống đỡ đấu thú các tồn tại một vị kia đại nhân. Đây chính là chân chân thực thực cửu tinh cổ thần đại lục đỉnh phong tồn tại. Thập tinh cổ thần, là 3.000 thánh tộc thánh hoàng. Hết thể thánh hoàng đều phi thường thần bí, căn bản cũng sẽ không dễ dàng rời đi mỗi người bộ lạc tổ địa thánh sơn dị giới ngự phong sư. Chân chính nắm giữ đại quyền, đồng thời lực lượng nhất đỉnh cấp đúng là cửu tinh cổ thần. Bình quân một cái thánh tộc, chậm thì hơn một thì cũng sẽ không vượt lên trước 5 cửu tinh cổ thần, ngược lại không phải thiên phú không đủ, mà là trở thành cửu tinh cổ thần cần tài nguyên nhiều lắm lớn lên quá khó khăn, địa vị xa không phải hắn một cái lục tinh hư thu kỵ sĩ có thể so sánh. Lúc này đây, hắn thật là gây đại họa. Sớm biết như vậy, còn không bằng bị ngàn tiết đâm trùng rất dằn vặt một trận. Trốn hầu như không cần suy nghĩ, cổ thần ưng cho 4 cái thủ hạ nháy mắt chạy trối chết. Miễn là trở lại thiên thú vườn nơi dùng trần, ngay cả là cựu tinh cổ thần cũng không giết được hắn, cùng lắm thì hắn đời này cũng không ly khai thiên thú vườn, chết tử tế không bằng kém sống, không chừng hắn ngày nào đó trở thành cựu tinh cổ thần cũng không cần tiếp tục cần nút. Không được nữa, hắn có thể chịu đựng đến cái kia cựu tinh cổ thần chết già. Mọi người trong hoảng loạn cũng không có chú ý đến, tại chỗ khách nhân vô thành vô tức thiếu một. Cổ thần lương tinh thần hải, gần sô đánh giá tinh thần hải chính giữa tổ tiên chi hồn như có điều suy nghĩ, nếu như không phải thừa dịp cổ thần ưng suy yếu nhất thời điểm, hắn cũng không khả năng đi qua đại linh hồn thần thuật phối hợp trúc ngộng thuật đem chính mình đưa đến nơi đây. Thế nhưng nếu vào được, cổ thần ưng sinh tử liền do hắn nắm giữ. Khống chế cổ thần ưng, không phải một chuyện khó. Gần sô tháo xuống thai trái chuông báo tử điếu truy, nhẹ nhàng lay động tạo nên một tia lì nhìn, thanh âm khuyết tán ra bao phủ toàn bộ tinh thần hải. Vô thanh vô tức lửa gạt cổ thần ưng bắt đầu tiến hành thôi miên không chế. Không có trực tiếp tinh thần nô dịch, là bởi vì nguy hiểm quá lớn. Thiên thú vườn, sở hữu 3 đại thống lĩnh, không một không phải cựu tinh cổ thần. Một trong số đó, chính là năm đó một mũi tên phá vỡ trưởng không nát bấy hàng vạn hàng nghìn thần thạch cựu tinh cổ thần. 3 đại thống lĩnh, không thuộc về 3.000 thánh tộc, không có ai biết cái này 3 đại thống lĩnh hình dáng. Chỉ biết mấy trăm tỷ năm qua cái này 3 đại thống lĩnh đời đời tương truyền chấn thủ hoàng kim bãi tha ma ngoại vi, đã từng có thập tinh thánh hoàng muốn cướp đoạt hết thể thánh thạch lại bị giết chết tại chỗ. Thứ nay về sau, không người dám xem nhẹ 3 đại thống lĩnh. Thằng đến trở lại thiên thú vườn, cổ thần ưng mới thở phào nhẹ nhõm cảm thấy phiền muộn. Nhìn cái gì vậy, cổ thần ưng đột nhiên quay đầu mắng, hai chân kẹp một cái hư thú mang theo hắn chạy về phía doanh địa. Có cái gì tốt uy phong mọi người cẩn thận một chút, lúc này đây 4 người chúng ta nhưng là bị người đội trưởng này làm phiền hà. Chúng ta trong thời gian ngắn cũng không cần ly khai thiên thú vườn, mặt khác nghĩ biện pháp cả ngay ngắn một cái cổ thần ưng, ta đã sớm nhìn hắn khó chịu, hắn hiện tại gây ra đại họa dường như chó nhà có tang, nói không chừng chúng ta có thể liên thủ đấu thú các giết chết hắn. Lời ấy đại thiện. Đến lúc đó đội trưởng há lại không phải muốn từ chúng ta 4 người nhân trung tuyển ra tới một hồi thấp giọng cười nhạt, cổ thần ưng còn không biết tiểu đội của hắn thành viên đã chuẩn bị giết chết hắn thủ nhi đại chi.